Dịch Tử Xá vì vấn đề này nghĩ muốn nát óc suốt 2 ngày, bất đắc dĩ đành phải tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.